Chương 259, khiến sở hữu nhận thôn họ sẻn dù. Chờ đến sau khi bọn hắn rời đi, hội trường bầu không khí bỗng nhiên quỷ dị. Nói là mọi người cộng đồng tham khảo thế nào nói chuyện, nhưng bây giờ không ai dám mở miệng, bọn họ đều đang đợi lấy sẻn dù mò nẹt động tác kế tiếp. Đệ tứ giấc cả cùng vân ẩn thôn sự tình đã cho bọn họ gõ chuông báo động. Cô nộ hạ chính là chiến thắng một phương, chuyện này thế nào cái kết quả, hắn sẻn dù mò nẹt nói tính go ngón tay. Đứng ở bên cạnh chờ đợi đã lâu cổ nạn một thân mặc đồ chức nghiệp rất chuyên nghiệp đi tới, trong tay văn kiện phân biệt phát cho ạ gù dạ cùng Âu Ngô Kỳ. Mà đến phiên cả rủ dạ thời điểm lại chỉ có một tờ giấy. Phong ảnh đại nhân, phía trên viết cái gì? Sau lưng trịa rồ khẩn trương hỏi, coi như hiện tại xa nhận thôn sinh hoạt càng ngày càng tốt, nhưng là không có cách nào thay đổi 64 không bọn họ nghèo sự thật, ít nhất trong vòng mấy năm bọn họ là không có quá bồi thường nhiều vật liệu. Không có gì, không cần lo lắng bồi thường sự tình, ta sẽ giải quyết. Vội vàng đem tờ giấy đoàn thành đoàn nhét vào trong ngực, cả dù ra mặt đẹp đỏ bừng nói. Tên khốn kia vậy mà quá đáng như vậy thì thường là cái gì quỷ còn phải phục vụ chu đáo mặc vào phong ảnh áo choàng cùng áo choàng loại kia thì thường. Nữ nhi của ta đều cho ngươi sinh, còn muốn thế nào cả dù ra xấu hổ muốn chết. Cũng còn khá nhìn một chút trên tay văn kiện rõ ràng chi tiết, ấu ngộ kỳ thở phào. Quả nhiên cùng đoán trước nghĩ đến một dạng, mặc dù sẽ thương tổn đến căn bản, nhưng lại không nguy hiểm đến tính mạng, thế nào cũng muốn so sẻn dù mò nẹt đi bọn họ nha mẩn thôn thả vi thú ngọc tới tốt. Ngược lại ạ gũ dạ có chút nhức nhối tựa hồ rất không thích hướng loại này bóc lột, nhưng cường quyền bên dưới hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào phản kháng. Cho nên rất tự nhiên, hội nghị tại rất hòa hài bầu không khí bên dưới kết thúc, mà còn sẻn dù mò nẹt rất quá đáng ra mổ ngổ kỳ cùng ạ gũ dạ. Nói là vật liệu đưa tới mới thả người đi. Mỗi người thôn trung quy không đến nổi không muốn chính mình ảnh. Đương nhiên, cả dù giả cuối cùng vẫn khuất phục tại sẻn dù mó nẹt dưới dâm uy, thỏa mãn thoáng cái kia ra xúc cột tợ lẻ dục vọng diễn ra phòng làm việc cảm xúc mạnh mẽ. Nhưng hiệu quả rất rõ ràng, liền ăn sắc dụ thuật một bộ kia sẻn dù mó nẹt một phân tiền đều không quản chính mình lao bà mướn, ngược lại quyết định nâng đỡ một phen xa nhẫn thôn, phong quốc rất nhiều tài nguyên đáng giá khai phá. Xa nhẫn thôn những kia miễn phí sức lao động không cần chẳng phải là lãng phí. Mà còn đời kế tiếp phong ảnh chính là sẻn rủ tệ ạ gì, đây là dự định sự tình thay đổi không, cho nên hắn đến vì chính mình khả ái nữ nhi mưu cầu thoáng cái đường lui. Lại nói từ cả dù giả thượng vị sau đó, xa nhẫn thôn đã họ cổ nổ hạ, đây là sự thật, có thể dự nghĩ một hồi dùng không bao lâu, xa nhẫn sẽ trở thành cái thứ nhì cổ nổ hạ. Đây là phân phong chế độ làm xong việc sẻn rủ mò nẹt ôm mệt mỏi ngủ cả rủ dạ nằm tại phòng làm việc trên ghế nằm lâm vào trầm tư. Xa nhẫn thôn sự tình ngược lại cho hắn một cái dẫn dắt, nguyên bản hắn còn đang do dự cái này rách mướp nhẫn giới là bạo lực thống nhất tốt vẫn là từ từ đồng hóa cái gì. Nhưng bây giờ hắn tựa hồ minh bạch cái gì? Sao không khiến sở hữu nhẫn thôn nhân đều họ sẻn rủ sau đó lấy cổ nổ hạ vi tôn mỗi năm thượng cống tứ đại đất phong ảnh đều là mình nữ nhân? Cuối cùng đưa bọn họ hoàn toàn đồng hóa mất sau đó nữ nhi mình nhóm làm ảnh ếch, bất quá tại sao là nữ nhi ếch, bất quá tại sao là nữ nhi mò nẹt ho khan một tiếng, quỷ phụ cái gì, ngẫm lại cũng rất kích thích ra như vậy hiện tại vấn đề liền giải quyết rất dễ, xa nhẫn thôn là rất thật là xanh bản, trước xem một chút hiệu quả đang quyết định có hay không tiến. Hành bước kế tiếp, cùng trước nói một dạng, sen dù mò nẹt chưa bao giờ nói lời nói xuông, tại các thôn vật liệu đều đưa đến sau đó. Hắn trực tiếp mang theo cổ nổ hạ bộ đội tinh nhuệ lấy cực nhanh tốc độ giết tới vân ẩn thôn. Nhưng khi hắn lúc chạy đến sau khi bỗng nhiên có chút một bước. Đệ tứ giấc cả biết do không địch lại sẻn dù mò nẹt bên dưới, vậy mà tại chính mình bên trong phòng làm việc tự sát, mà bây giờ khống chế vân ẩn thôn người là trước hắn nhận bà con xa biểu muội. Hệ u ghi tôn ý cái này kịch bản, cùng trước hắn nghĩ thật là giống nhau như lúc ca sẻn dù mò nẹt khiếp sợ tìm tới u ghi tôn ý. Cùng nàng cùng một chỗ quản lý chính vụ còn có mã bị cùng xa mụ ải, ba tỷ mội duyên dáng yêu kiểu nhìn sẻn dù mò nẹt ánh mắt có chút ngượng ngùng không vẫn không có quên ban đầu sẻn dù mò nẹt chuyển lời. Biểu muội là muốn gả cho biểu ca trừ đệ tứ giới cả tự sát ở ngoài, ký nơ bệ trực tiếp tại vân ẩn thôn trên núi cao xây cái tự miếu chính mình cho mình nói độ lựa chọn ra nhà, cái kết quả này khiến sẻn dù mò nẹt là tuyệt đối không ngờ rằng. Hắn A tự vận. Kỳ nơ bệ ẹ thân là bê, vậy mà không nghĩ ra trực tiếp tự bế xuất ra cái này hổ cả thế giới mùi thay đổi sẻn dù mò nẹt buồn nôn, kéo chính mình ba cái biểu muội nhằm phía gian phòng. Nhà bên có cô gái mới lớn, hắn tựa hồ cách mình dự cảm mục tiêu lại gần một bước. Đương nhiên, hắn ngược lại không có mất trí trực tiếp tới Nhất Long Tam Phượng trực tiếp đoạt biểu muội một máu, mà là kiên nhẫn nói hiểu một chút trước cho Sa Nhận Thôn lưu lại quản lý quá trình. Đây là cái cùng thắng sách lược, Cô Nô Hạ có thể ăn đến to lớn lợi nhuận, mà Vân Ẩn Thôn có thể uống canh. Thực dân độ 000, sớm muộn những này Nhận Thôn đều họ sẽ dù, vấn đề thời gian áp Vân Ẩn Thôn chuyện phát sinh không gạt được. Tin tức truyền đến còn lại Nhận Thôn thời điểm vụ ẩn thôn này ạ gụ dạ tựa hồ nổi điên trực tiếp bắt đầu đóng ngoại giao chính sách tới một sóng huyết vụ cải cách. Mà ổ ngộ kỳ nhìn chính mình ngốc bẹp nhi tử không nói gì hỏi ông trời, hắn coi như là xem minh bạch một ít chuyện. Năm tám xa Nhận Thôn thêm la đắc đến sẻn rủ mò nẻ xem trọng sau đó trực tiếp có thể an tâm phát triển, mà trước bỏ xuống hào ngôn muốn tiêu diệt Vân Ẩn Thôn sẻn rủ mò nẻ giết tới Vân Ẩn Thôn sau đó chỉ giết chết không tới 1/3 đệ tứ giới cả tử trung, lưu lại những kia ủng hộ ủ ghi Tony làm giới cả thuộc hạ, cho nên diệt thôn chỉ là tiến hành một nửa liền kết thúc. Đây là mỹ nhân kế A ngươi sẻn rủ mò nẻ nguyên lai ăn là một bộ này A ổ ngộ kỳ hung hăng cho mình hai bàn tay, đáng hận A. Bọn họ nham ẩn thôn nữ vóc người hoàn toàn khiến người không có dục vọng thế giới này, tựa hồ đang nhằm vào lao phu hướng về phía ông trời đưa ngón tay giữa ra, ổ ngộ kỳ khóc không ra nước mắt. Canh thứ 6. Sang năm tốt đẹp A.